cửa sổ bị động qua. Lúc nàng đi có kẹp một mảnh lá cây ở dưới cửa, người bình thường rất khó lưu ý, nhưng bây giờ không thấy, nhất định có người mở cửa sổ, nhảy vào bằng đường đó. Một cánh tay áo nền trắng thêu hoa văn tinh xảo rủ xuống ở màn tre, sau đó, một người bước ra, một thân áo trắng chói mắt, điểm tuấn tuyệt nhất của khuôn mặt cũng chính là đôi mắt trắng sáng chói mắt, tóc đen nhẹ bó, sợi tóc trầm xuống, càng thêm mấy phần yếu đuối. Nhưng nam tử ấy cũng đang mỉm cười, nụ cười kia vô cùng dịu dàng, chỉ là con mắt thâm trầm, vừa mê hoặc lòng người vừa làm cho người ta không nhịn được đau lòng. Dê khoác da sói, Noãn Noãn nhất thời có cái cảm giác này. Ngươi trốn ở trong phòng ta làm gì? Noãn Noãn miễn cưỡng nhướng mày, một chút cũng không có cảm giác tội lỗi hoàng hậu nửa đêm xuất cung bị người ta bắt tại chỗ. Nàng quyến rũ nam nhân như vậy sao? Từ lúc nào thì tiểu đầu tử Thánh Khuynh cũng lọt vào mắt của nàng. Nam tử kia cười, lời nói ra vô cùng cay nghiệt. Hắn nhất định là mới vừa thấy được màn nàng đùa giỡn với Mộ Dung Thánh Khuynh. Noãn Noãn lười phải giải thích, chỉ là nhíu mày nhìn hắn. Hắn cười vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là ánh mắt, làm cho người ta rét run cả người. Ta quyến rũ đàn ông cũng không phải là một ngày hay hai ngày, không phải ngươi cũng một mắt nhắm một mắt mở hay sao? Noãn Noãn nhàn nhạt mở miệng, hai chân bắt chéo, rung rung không đứng đắn. Nàng tin rằng người đàn ông này không đơn giản, vị hoàng hậu kia cùng Thánh Nguyên Vương ra tất cả sẽ không qua được mắt của hắn. Mộ Dung Thánh Anh nhìn chằm chằm nàng không ngừng lay động hai chân, đột nhiên động đẩy khóe môi, mỉm cười vô hại. Chẳng chỉ là muốn hỏi hoàng hậu một chút, hoàng hậu cũng có cảm giác hứng thú với chẳng từ lúc nào. Hai chân đang lay động của Noãn Noãn bỗng dừng lại. Người đàn ông này muốn mời nàng quyến rũ hắn sao? Ngước mắt, chống lại một đôi mắt đàn ông nóng bỏng, ánh sáng và nhiệt độ trong đôi mắt kia đủ phá hủy tất thảy. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt nàng, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng, sau đó chậm rãi cúi người xuống. Gương mặt tuấn tuyệt của hắn ở trước mặt nàng phóng đại vô hạn. Noãn Noãn không biến sắc nhìn hắn, nàng cũng rất muốn biết, tên đàn ông giỏi ngụy trang này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đưa hai cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo Noãn Noãn, dịu dàng ôm nàng ở trong ngực. Hơi thở của hắn lạnh lẽo hương mai, quanh quẩn ở chung quanh nàng, nhàn nhạt vây quanh giống như là cánh tay của hắn, rất nhẹ, cũng rất dịu dàng. Noãn Noãn ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Cả hai chạm nhau trong phút chốc nàng cảm thấy cơ thể hắn cứng ngắc. Cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng sinh ra một cảm giác khác. Mặt của hắn đến gần lần nữa, ánh mắt nóng bỏng, hương mai, mâu thuẫn rồi lại hài hòa khác thường hoàn toàn vây hãm Noãn Noãn. Môi của hắn đặt lên môi nàng, trong nháy mắt, Noãn Noãn giống như thấy được tuyết trắng áp mai, hồng mai nở rộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, sói đội lút cừu cánh tay vung lên, chỉ là lần này tăng thêm chút lực đạo. Bởi vì Noãn Noãn cảm thấy người đàn ông này chắc chắn sẽ không yếu đuối như bề ngoài. Bóng dáng màu trắng trượt bay ra ngoài, đụng mạnh vào tấm bình phong màu ngọc, sau đó lại lăn lông lốc xuống, nằm luôn trên đất. Long Noãn Noãn tận mắt thấy tấm bình phong đổ ầm xuống đất. Nam nhân kia nằm trên mặt đất, thắt lưng gập lại vì đau, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hắn thật sự không biết võ công. Noãn Noãn kinh ngạc. Cũng vào lúc này, Quế ma ma ngoài cửa nghe thấy tiếng động, mang theo thị vệ vọt vào, lớn tiếng la lên, có thích khách, có thích khách. Sau đó bao vây Mộ Dung Thánh Anh. Hoàng thượng, Quế ma ma khi nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân đang vặn vẹo, dẫn thị vệ quỳ trên mặt đất, sau đó len lén chuyển ánh mắt nghi hoặc sang Noãn Noãn. Noãn Noãn miễn cưỡng nhướng nhướng mày, lơ đễnh. Cùng lắm thì nàng trở lại lãnh cung đó, nói không chừng có thể nhân cơ hội chạy trốn. Cái hoàng cung này hiện tại khiến nàng cảm giác càng ngày càng quỷ dị, khắp nơi đều lạnh lẽo. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã phát chán những nơi âm u lạnh lẽo như thế này rồi, thật muốn chạy trốn. Thật lâu, Mộ Dung Thánh Anh rốt cuộc nghiêm mặt bò dậy từ dưới đất, cả người trắng như tuyết nhanh chóng trở nên nhếch nhác, tóc cũng lộn xộn nhưng ngũ quan đó vẫn tuấn mỹ như cũ. Không sao, chẳng với hoàng hậu đùa giỡn thôi, đúng không, hoàng hậu? Hắn đứng dậy, chân khập khiễng, đi tới trước mặt Noãn Noãn, không để ý nàng đang giãy giụa, vươn cánh tay, nắm eo thon của nàng,

Dung Uyên Nhi lạnh lùng nhìn nàng, chợt siết chặt ngón tay, một loại hận ý trong xương tỏa ra. Noãn Noãn đột nhiên cau mày, sát khí sắc bén, mặc dù Thái hậu cười tuyệt mỹ khuynh thành, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sát khí bén nhọn. Thật không biết hoàng hậu đã làm chuyện gì đắc tội với Thái hậu, thậm chí còn muốn giết nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người nhìn nhau như vậy, rằng co thật lâu cũng không lên tiếng. Tất cả nô tài cũng nín thở, chỉ sợ sơ ý một chút có thể mất mạng như chơi. Thánh Nguyên Vương ra đến. Đột nhiên, bên ngoài cung một âm thanh lạnh trầm vang lên. Cùng lúc đó, một người đàn ông dùng tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh quỷ quyệt này. Trên mặt Thái hậu Dung Uyên Nhi đột nhiên thoáng qua vẻ hưng phấn, chỉ là con mắt nàng nhìn về Noãn Noãn càng thêm lạnh nhạt. Một hơi thở nam tử xâm nhập vào trong tầm cung, phá vỡ sự quỷ dị giữa hai nữ nhân. Một thân áo bào màu đỏ tía, vóc người cao lớn tuấn lãng như thần điêu, một loại tuấn mỹ ngũ quan, đôi mắt lạnh lùng khi thấy Noãn Noãn dịu dàng hơn một chút, nhưng lại rất nhanh thu lại. Mộ Dung Thánh Ly đi vào, cũng không nói gì. Chỉ là lạnh lùng đứng, mới vừa trong không khí âm u càng thêm đè nén. Ly, sao hôm nay lại vào cung? Tính ra, ngươi đã 3 năm không vào cung rồi. Giọng nói Dung Uyên Nhi mềm mại phá vỡ yên lặng. Tham kiến Thái hậu nương nương. Mộ Dung Thánh Ly lúc này mới hơi khoát tay, coi như hành lễ với Thái hậu. Dung Uyên Nhi không để tâm, ngược lại trong đôi mắt hiện lên vẻ nhu tình, nhàn nhạt mà gật đầu. Miễn cưỡng đứng dậy, Ly, có thời gian tới Phượng Tê Cung một chút. Nói xong, Dung Uyên Nhi như có điều suy nghĩ nhìn Long Noãn Noãn một cái, áo đỏ chợt xoay người, lúc đi ngang qua nam tử, nàng đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nắm tay của nam tử. Tất cả nô tài cũng thu mắt cúi đầu, chỉ có mắt một người vẫn đang nhìn bọn họ, đó chính là Noãn Noãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Hoàng hậu Hiền Đức trong mắt Mộ Dung Thánh Ly nhanh chóng xẹt qua tia chán ghét. Châu già gặm cỏ non, Noãn Noãn đá mày, chợt huýt sáo một tiếng, dù tiếng không lớn lắm nhưng lại khiến Thái hậu kinh động rụt tay về. Ánh mắt Dung Uyên Nhi đột nhiên tối sầm lại, đôi mắt lạnh lùng trừng về phía Long Noãn Noãn. Mộ Dung Thánh Ly cũng nhanh chóng chuyển tầm mắt, chỉ là trong ánh mắt lại như có điều gì không thể nói rõ thành lời, có nghi ngờ, cũng có lo lắng. Noãn Noãn nhàn nhã ngồi ở trên cái ghế tròn, như chưa từng có gì xảy ra, trên mặt mang theo nét cười thanh nhã nhìn thẳng về phía hai người bọn họ, một thái hậu, một vương gia, bọn họ cũng không sợ bị lan truyền mất mặt thì nàng còn sợ cái gì? Đi! Thái hậu lạnh lùng nói, trực tiếp ra khỏi Phượng Vũ Cung, trong phòng đám nô tài quỳ đầy đất, không dám thở mạnh, chỉ còn lại Mộ Dung Thánh Ly và Noãn Noãn mắt to chừng mắt nhỏ. Các ngươi lui xuống đi. Rốt cuộc, Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng mở miệng. Dạ, Quế Ma Ma vội vàng đáp, mang theo đám nô tài đi xuống, hơn nữa còn đặc biệt chu đáo đóng cửa phòng lại. Noãn Noãn cười lạnh, Quế Ma Ma rất nghe lời ngươi nha. Mộ Dung Thánh Ly không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn nàng, hồi lâu sau hắn mới nhỏ giọng nói, muội có biết muội vừa mới chọc giận Thái hậu. Noãn Noãn giả bộ không hiểu, chọc giận. Không thể nào, ta chỉ ngứa miệng, huýt sáo một chút thôi mà. Sắc mặt lạnh lùng của Mộ Dung Thánh Ly có chút thay đổi, nhưng vẫn tiến lên, vươn tay nhẹ nhàng vân vê vành tai nàng, đụng vào nốt ruồi nhỏ mới có thể khiến sự hoài nghi của hắn tạm thời bình tĩnh lại. Người có thể dịch dung, nhưng chẳng lẽ nốt ruồi nhỏ trên người cũng có thể sao? Không, đây là Noãn Noãn của hắn, chỉ là... Hắn nhỏ giọng nói, Noãn Noãn, đừng tùy hứng. Cũng đừng gây chuyện nữa, muội đã đợi 3 năm, cũng không còn mấy tháng nữa. Noãn Noãn nhanh chóng quay mặt đi, để vành tai nhạy cảm tránh khỏi bàn tay của đàn ông, nhưng nhiệt độ nóng bỏng khiến nàng không nhịn được căng thẳng trong lòng. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Mỗi lần thấy Thánh Nguyên Vương ra, Noãn Noãn đều sẽ sợ hết hồn hết vía. Có lẽ thân thể này cũng quen với sự đụng chạm của người đàn ông này nên rất nhạy cảm. Mộ Dung Thánh Ly chưa từ bỏ ý định nắm chặt lấy bả vai của nàng. Noãn Noãn, rốt cuộc muội muốn ta làm thế nào? Hôm nay, ta vốn muốn đàm phán với Mộ Dung Thánh Anh, nhưng nghe nói Thái Hậu tới nơi này, ta liền lập tức chạy tới. chẳng lẽ điều này còn chưa đủ sao? Muội đã nói sẽ chờ ta, chẳng lẽ chán ghét ta rồi sao? Noãn Noãn ngước mắt nhìn đôi mắt tha thiết của người đàn ông, lúc này tất cả trong mắt đều là buồn rầu khổ não. Noãn Noãn cười lạnh, người đàn ông này có tình cảm với hoàng hậu thật sao? Chỉ là thật hay không thật đều không quan trọng, bởi vì vị hoàng hậu kia đã chết, còn người sống là nàng, Long Noãn Noãn. Noãn Noãn lạnh lùng đứng dậy, thoát khỏi dây dưa với đàn ông, nàng biết thế lực Thánh Nguyên Vương gia rất lớn, chỉ sợ ngay cả vị hoàng đế kia cũng kiêng kỵ, hiện tại nàng không cần thiết chọc giận hắn. Ngài trở về đi, bây giờ ta rất ổn, chỉ hy vọng ngài có thể cho ta chút thời gian yên tĩnh. Noãn Noãn nhỏ giọng nói, chỉ hoãn thời gian mới là thượng sách, đợi nàng xuất cung, có được tự do, không còn là hoàng hậu, người đàn ông này cũng sẽ không thể lại làm phiền nàng được. Noãn Noãn, người đàn ông khẽ lên tiếng, hình như vẫn không tình nguyện. Long Noãn Noãn trực tiếp tiến lên mở cửa phòng, nơi này là Phượng Vũ Cung, vương gia thân phận đặc biệt, vẫn không nên ở lại lâu, mời. Mộ Dung Thánh Ly nhìn gương mặt tuyệt tình, trong lòng chua xót, chẳng lẽ nàng tức giận vì chuyện của Thái Hậu sao? Rõ ràng đã sớm biết rõ mọi chuyện, chẳng lẽ nàng vẫn để ý sao? Được, ngày khác ta trở lại thăm muội. Mộ Dung Thánh Ly cảm giác đã không níu giữ được trái tim của nữ nhân rồi. Hiện tại hắn chỉ có thể lui một bước, nhưng ít nhất, hắn càng chắc chắn nữ nhân này là Noãn Noãn. Về phần tại sao không giống nhau, cửa phòng Phượng Vũ Cung, hai người cứ như vậy nhìn nhau, rằng câu phía sau ngọn núi phía xa, tuyết trắng cùng tường vi trên tường hòa thành một mảnh, bóng dáng dưới ánh mặt trời, giống như hình bóng trong ảo giác, không thật một cách khác thường. Hoàng thượng, Thái hậu đã đi rồi. Một ám vệ lặng lẽ từ trong mật đạo trong ngọn núi giả ra ngoài, nhỏ giọng bẩm báo. Bóng dáng màu trắng chợt nhếch, môi cười, chỉ là nụ cười kia lại cực kỳ lạnh lẽo, xem ra đã có người giúp nàng giải vây. Nam nhân xoay người, biến mất trong đầu đông lạnh ghê người. Ám vệ lần nữa ẩn ở trong núi giả, tất cả giống như không có gì xảy ra. Ở nơi xa, Mộ Dung Thánh Ly rốt cuộc cũng bước khỏi cửa phòng, mà cánh cửa sau lưng một giây sau lập tức đóng lại. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng đứng đó, hai mấy năm qua, lần đầu tiên cảm thấy bối rối. Tất cả thay đổi từ đêm trong lãnh cung kia, một đêm kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn không biết. Ra, chúng ta vào chiều hay là... Hàn Ngọc thấy sắc mặt chủ tử ủ rột, nhưng vẫn tiến lên hỏi. Đi Phượng Tê Cung. Âm thanh của nam nhân hình như phát ra từ trong cổ họng. Hàn Ngọc sững sờ, Phượng Tê Cung, ra người. Không đợi hắn ngẫm nghĩ, nam nhân đã trực tiếp đi về phía Phượng Tê Cung. Hàn Ngọc chỉ có thể đuổi theo. Mộ Dung Thánh Ly từng nghĩ, hoàng cung này đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, trừ một người có thể giở thủ đoạn trước mắt hắn, đó chính là Phượng Tê Cung. Ba chữ thiếp vàng to lớn, trải qua phong vũ tiêu tan, nhưng vẫn sáng chói như vậy, giống như là nữ nhân kia, rõ ràng đã là 40 tuổi, nhưng vẫn còn trẻ như vậy. Ra, chúng ta vào thật sao? Hàn Ngọc nhỏ giọng nói, sắc mặt cũng thay đổi. Hàn Ngọc từ nhỏ theo bên người Mộ Dung Thánh Ly, có thể nói là cùng nhau lớn lên, những việc làm của lão bà trong Phượng Tê Cung, hắn chỉ nghĩ thôi đã thấy toàn thân lạnh đến buồn nôn. Nhất là mấy năm này, sau khi tiên hoàng băng hà, bà ta càng thêm tệ hại hơn. Mặc dù Phượng Tê Cung đêm xuống không người nào dám đến gần, nhưng tiếng cầu xin của những nam đồng vẫn truyền ra cực xa. Hàn Ngọc, 10 năm trước bà ta không chiếm được ta như thế nào, 10 năm sau càng không thể. Mộ Dung Thánh Ly nâng đao tước lên tựa như nâng hai hàng lông mày, ngũ quan ẩn chứa vẻ ngông cuồng. Ta không phải tên hoàng đế phế vật kia. Hàn Ngọc vội vàng cúi đầu, trong ánh mắt thấy nam tử đẩy phiến cửa lớn màu đỏ đậm ra. Một hồi gió lạnh thổi đến, Hàn Ngọc nhún vai. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng nhíu mày. Hàn Ngọc, ngươi là ám vệ lợi hại nhất do ta huấn luyện, ngay cả cửa ngươi còn không dám vào, về sau sao có thể đi theo ta tiến công lập nghiệp? Hàn Ngọc chợt thò cổ dài ra cắn răng đi theo phía sau nam nhân bước chân vào cửa cung. Cửa lớn màu đỏ cọt kẹt một tiếng rồi đóng lại. Phượng Vũ Cung, cuối cùng Noãn Noãn cũng đuổi được Quế Ma Ma ra ngoài. Dạ Đàm, ngươi lại đây. Noãn Noãn tựa vào trên giường êm vẫy bàn tay nhỏ. Dạ Đàm nghe lời quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi. Noãn Noãn nhỏ giọng nói, ý bảo cô ngồi. Dạ Đàm lập tức có bộ dạng thụ sủng nhược kinh. Dạ Đàm, ta hỏi ngươi, Thái hậu là mẹ ruột của hoàng đế sao? Noãn Noãn nhỏ giọng nói, có một số việc nàng nhất định phải biết, cũng có thể chuẩn bị tốt hơn. Dạ Đàm lắc đầu một cái, không phải ạ. Nàng nhìn chung quanh một chút mới nhỏ giọng nói, Thái hậu không có con cháu, chỉ là hoàng hậu Hiền Đức được tiên hoàng ngự tứ, mẹ ruột của hoàng thượng và thánh nguyên vương gia đều chết sớm, không ai có thể sánh ngang với Thái hậu, cho nên hoàng hậu Hiền Đức được tôn làm Thái hậu. Hoàng hậu Hiền Đức. Noãn Noãn lắc đầu một cái, khóe môi châm chọc, người như Thái hậu đúng là làm nhục danh xưng này. Dạ Đàm, ngươi dẫn ta đến lãnh cung xem một chút. Noãn Noãn lười biếng đứng dậy. Hôm nay thấy Thái hậu giá lâm, nói không chừng hoàng hậu chết đi có liên quan tới Thái hậu, nàng phải đến lãnh cung xem một chút, không biết chừng có thể tìm ra dấu vết, về sau cũng có phòng bị tốt. Dạ. Dạ Đàm vội vàng đón, đang chuẩn bị kêu người, Noãn Noãn ngăn lại, hai chúng ta đi thôi. Dạ Đàm sững sờ, nhưng vẫn gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, môi đỏ mê người. Rõ ràng đang là buổi trưa, bên ngoài nắng chiếu ấm áp, thế nhưng trong Phượng Tê Cung lại vô cùng lạnh lẽo. Cung điện màu đỏ thắm, đỉnh mái màu đen dựng thẳng, dưới mái hiên là một hàng chuông gió, đung đưa chập chờn trong gió, từng hồi chuông vang lên giống như câu hồn. Tóc đen tung bay, y phục màu đỏ tía cũng theo gió nhẹ bay, nam tử dáng người cao ráo kiên cường đứng ở trong viện, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Hàn Ngọc càng cảm thấy cả người rét run, hắn nghĩ phải theo sát chủ tử, lại đột nhiên cảm thấy rõ ràng một khắc trước da vẫn còn ở trước mắt, trong nháy mắt liền lọt vào một mảng sương khói, khiến hắn nhìn không rõ lắm. Da! Hàn Ngọc chợt kêu to lên, chung quanh mờ mịt, chỉ cách có nửa thước, Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại phía Hàn Ngọc. Hàn Ngọc! Hắn lên tiếng, lại chợt cảm thấy âm thanh của mình giống như trong mộng. Vô lực mà phiêu đãng, sau lưng Hàn Ngọc hình như không nghe thấy, chung quanh kinh hoàng mờ mịt. Cũng vào lúc này, cửa điện màu đỏ thắm đột nhiên mở ra, một tấm rèm ngăn cách trong ngoài, một bóng người mông lung đứng ở sau rèm cửa, bộ ngực lớn quá đỗi gợi cảm. Mộ Dung Thánh Ly nắm chặt ngón tay, mặc cho rèm lụa không tiếng động đẩy ra, phấn sa bồng bềnh bên trong, mảnh trướng chập chờn, tràn ngập mùi rượu. Bóng dáng đầy khiêu gợi đó lại là nữ tử đang cười đầy mị hoặc, tiếng cười lanh lảnh, một màu đỏ chói mắt, tóc đen mê hồn, càng thêm làn da trắng mút. Dung nhan khuynh thành ngẩng lên, khóe mắt khiêu khích, phong tình vạn trùng, làn môi đỏ mọng cười nhẹ cũng đủ câu hồn. Mộ Dung Thánh Ly cảm giác lâm vào trong hỗn độn, tâm trí bế tắc, chợt bên tai như có tiếng hát của nữ tử bay qua, khắp người như đắm chìm trong rừng đào, hoa cỏ nở rộ. Hoa rơi nước chảy, như thiên đường giữa nhân gian. Trong ngực đột nhiên tỏa ra hơi nóng, ngón tay không nhịn được đưa về phía dây lưng có hoa văn màu đỏ tía, nhưng đúng vào lúc ấy, đột nhiên khựng lại. Bên tai tiếng hát của nữ tử trong nháy mắt trở nên vang dội, uyển chuyển, hình như không thể chờ đợi. Mộ Dung Thánh Ly ấn tay ở trên đai lưng, trên mặt gân xanh nổi lên, hơi gập eo, trong miệng đột nhiên niệm kinh. Yết đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Nam tử ngưng mắt, đột nhiên chắp tay trước ngực, thần trí rơi vào trong đó, không chịu ảnh hưởng từ tiếng hát kia nữa. Nữ nhân dựa người ở trên giường êm, y phục đỏ hồng bồng bềnh, sợi tóc rủ xuống, ngũ quan tuyệt mỹ thoáng hiện lên vẻ độc ác. Hắn lại có thể thoát khỏi ảo ảnh của bà ta, mấy năm không gặp. Người đàn ông này quả nhiên trưởng thành lên rất nhiều. Ra. Bên tai truyền tới giọng nói vui mừng của Hàn Ngọc. Mộ Dung Thánh Ly lúc này mới dừng niệm kinh. Ngước mắt. Trước mắt vô cùng rõ ràng. Trong ánh nắng ấm áp. Một nữ tử mị hoặc yếu ớt cười nhìn bọn họ. Mà cảnh bọn họ thấy lúc nãy. Dường như thật sự là ảo ảnh. Tham kiến Thái hậu nương nương. Mộ Dung Thánh Ly không biến sắc. Hơi khom người. Dung Uyên Nhi nhẹ giọng cười, thôi thôi, Ly, ngươi tới, bổn cung rất vui. Bà ta chuyển mắt, nhỏ giọng nói, ban thưởng ghế ngồi. Dứt lời, từ sau màn che xuất hiện bốn cung nữ áo trắng, mang chiếc ghế gỗ điêu khắc, đưa đến trước mặt Thái hậu. Mộ Dung Thánh Ly bước nhanh đến phía trước, bước vào cửa điện, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đối mặt với Thái hậu, cách nhau không quá nửa thước. Hàn Ngọc không dám tới gần, chỉ có thể tiếp tục canh giữ ở ngoài điện. Ly thật là hiếm có nha, nhanh như vậy đã đến Phượng Tê Cung gặp bổn cung. Dung Uyên Nhi cười khẽ, đưa chân trắng ngọc từ dưới y phục đỏ hồng, đột nhiên sờ nhẹ đầu gối nam nhân. Thái hậu nương nương, Thánh Ly đến đây là có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo Thái hậu ngài. Mộ Dung Thánh Ly nghiêm mặt nói, co rụt đầu gối về sau, chân Dung Uyên Nhi vồ hụt, đành phải ngượng ngùng thu về. Nói đi. Dung Uyên Nhi lạnh lùng cười, ánh mắt sắc trầm thấp, một ngón tay ngọc lộ ra từ cánh tay áo lớn, đầu ngón tay thoa sơn móng tay đỏ tươi. Thái hậu nương nương có biết, trên thế giới này có loại thuốc làm cho người ta quên quá khứ, hoàn toàn biến thành một người khác không? Thánh Ly trầm thấp lên tiếng, mắt nhìn thẳng. Nữ nhân chậm rãi cong ngón tay bạch ngọc lên, đầu ngón tay hơi vểnh, vô cùng diêm dúa lẳng lơ. Cái này à, bổn cung không biết, chỉ là bổn cung muốn biết là ai đã thay đổi. Long Noãn Noãn. Nữ nhân lúc nhắc đến ba chữ Long Noãn Noãn, cặp mắt màu nâu nhạt đột nhiên trở nên khát máu mà lại giễu cợt. Không phải, Thánh Ly chỉ cảm thấy tò mò. Mộ Dung Thánh Ly nghe tới Long Noãn Noãn, lòng hơi trùng xuống. Hắn ngước mắt, đột nhiên nhìn chằm chằm nữ nhân. Thái hậu còn nhớ con tuyết hồ 10 năm trước không? Thánh Ly rất thích nó, nhưng Thái hậu lại không thích. Cho người đem tuyết hồ lột ra nấu canh cho Thái hậu. Thái hậu có còn nhớ rõ Thánh Ly năm đó đã làm gì không? Dung Uyên Nhi xoa nhẹ cánh tay, phía trên kia còn có hai hàng dấu răng thật sắc, mặc dù đã kết vảy, nhưng thời thời khắc khắc nhắc nhở bà ta. Bà ta thích hai người đàn ông này nhất, bà ta nhất định phải chiếm được, nhất định phải đùa bỡn. Bây giờ Thánh Ly đã trưởng thành rồi, nhưng tính tình không hề thay đổi. Long Noãn Noãn là người Thánh Ly yêu thích, ngàn con tuyết hồ năm đó đều không bằng một đầu ngón tay út của Noãn Noãn. Mộ Dung Thánh Ly dừng lại, sâu kín mà cười, đột nhiên lấn người. Thánh Ly cáo từ. Dung Uyên Nhi nhìn bóng dáng nam tử mạnh mẽ rắn giỏi, có si mê cũng có ghen ghét. Bà ta hung hăng siết chặt đôi tay, gương mặt yêu dị vặn vẹo biến hình. A Sử, giọng nói lạnh lẽo vang lên, sau màn che có một người nhanh chóng quỳ xuống. Đây chính là hậu quả do ngươi làm việc bất cẩn tạo thành. Bổn cung sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Dung Uyên Nhi nói cộc lốc, chợt cười lạnh. Ly, ngươi cho rằng như vậy là có thể cứu được nữ nhân kia? Cũng được, để cho bổn cung nhìn một chút bản lĩnh mấy năm nay của ngươi đi. Bóng người sau màn che đi xa khỏi nụ cười nham hiểm của nữ nhân. Dạ Đàm lo lắng xoa xoa đôi bàn tay, đi theo sau lưng Long Noãn Noãn, thận trọng vừa đi vừa nhìn quanh. Noãn Noãn chăm chú nhìn cảnh vật chung quanh, không buông tha bất kỳ dấu vết gì. Một tiếng cọt kẹt, đẩy cửa phòng ra. Noãn Noãn nhìn trong phòng tất cả đều rách loạn. Dòng suy nghĩ trở lại buổi tối hôm nàng xuyên không tới. Nàng nhớ khi tỉnh lại đã bị dục hỏa đốt người. Vậy thuốc đâu rồi? Nếu như có người bỏ thuốc nàng, nhất định là hà ở trong thức ăn hoặc là trong nước trà. Lãnh cung từ sau ngày đó vẫn không có ai tới qua. Dụng cụ hạ độc chắc vẫn còn. Noãn Noãn vừa đi, bên chân đột nhiên đá phải một vật, ngồi xổm xuống, trên mặt đất tràn đầy rơm rạ, một chiếc ly ngọc lẳng lặng nằm đó, hoàn toàn không thích hợp với lãnh cung tan hoang. Cúi đầu, đang muốn ngửi, bên tai xuyên qua một tràng tiếng gió xé, Noãn Noãn theo trực giác xoay người tránh thoát, một bóng dáng màu đen vụt qua. Có thích khách, có thích khách. Dạ Đàm ở ngoài phòng sợ đến thét chói tai. Kiếm phong của bóng đen kia chuyển hướng về phía Dạ Đàm đang hét, mà Noãn Noãn nhân cơ hội lập tức kéo mắt cá chân của bóng đen kia lại. Bóng đen kia đột nhiên quay đầu lại, Noãn Noãn lúc này mới thấy rõ thì ra là một người áo đen che mặt, chỉ là cặp mắt kia. Không đợi Noãn Noãn cẩn thận suy nghĩ, ánh kiếm chĩa vào mặt lần nữa, một cỗ khí tức kỳ quái trong thân thể này lại tỏa ra. Noãn Noãn tiến lên nghênh kiếm, thân thể dường như không hề bị khống chế. Bóng đen bổ nhào té lăn trên đất, vết máu phun ra trên khăn che mặt. Bóng đen chuyển mắt, trong cặp mắt kia tất cả đều là ngạc nhiên. Noãn Noãn cười lạnh, đang muốn bước nhanh đến phía trước, lại thấy bóng đen kia đột nhiên nhảy lên, bay qua tường viện không thấy đâu nữa. Nương nương, người không sao chứ? Dạ Đàm kinh hoàng từ bên ngoài chạy vào. Không sao. Noãn Noãn vỗ vỗ tay, nhặt ly ngọc lên dùng khăn gấm bọc lại, nhanh chân ra khỏi lãnh cung. Xem ra ly ngọc nhất định có bí mật, lần này nàng tới đây là chính xác rồi. Ra khỏi phòng, đang định bước ra cửa lãnh cung, Noãn Noãn đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người. Trên ngói xanh, một bóng người lẳng lặng đứng đó, áo trắng bồng bềnh, tóc đen tung bay, mặt nạ màu vàng dưới ánh mặt trời phát ra kim quang chói mắt. Đó chẳng phải nam nhân có đôi mắt thần bí đã gặp ở Linh Thứ Cung hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Lễ Phi Sinh Non. Không đợi Noãn Noãn có bất kỳ hành động nào, nam tử ở trên nóc phòng chợt nhếch môi cười, trong phút chốc chẳng còn thấy bóng dáng. Noãn Noãn đang muốn đuổi theo, liền bị Dạ Đàm kéo tay lại. Nương nương, chúng ta trở về đi thôi, nơi này kinh khủng quá. Noãn Noãn ngoái đầu nhìn lại một chút, Dạ Đàm bị sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, khẽ thở dài. Xem ra bên cạnh nàng cần phải có người đắc lực, không thể ứng phó với những quỷ kế liên tục biến hóa trong cung này. Có điều cũng may nàng sẽ không ở lại trong cung quá lâu. Được, chúng ta đi thôi. Noãn Noãn nhỏ giọng nói, chậm rãi ra khỏi lãnh cung. Muốn tìm kẻ đeo mặt nạ vàng kia, nàng tự biết nên đến đâu tìm, vì vậy nhất thời cũng không cần vội. Ai nha, chủ tử của ta ơi, người đi đâu vậy? Nô tỳ đi bưng bát canh liền không thấy bóng dáng người rồi. Vừa tới gần Phượng Vũ Cung, đã thấy Quế Ma Ma khóc trời gào đất phóng vọt ra, ánh mắt lại cực kỳ ác độc nhìn Dạ Đàm phía sau lưng Noãn Noãn. Dạ Đàm theo trực giác co rụt người lại một cái. Đừng trách Dạ Đàm, là ta buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo. Noãn Noãn nhỏ giọng nói, bước thẳng vào Phượng Vũ Cung. Dạ dạ, nương nương nói đúng, chỉ là nương nương, đêm tối thế này, vẫn là đừng đi loạn trong cung. Quế Ma Ma vừa đáp lời, thận trọng nói xong, đi theo sau lưng thao thao bất tuyệt. Long Noãn Noãn xoay người lại, lạnh lùng liếc xéo Quế Ma Ma. Không nhìn thấu thái độ của nàng, Quế Ma Ma rốt cuộc ngậm miệng lại. Quế Ma Ma, bà nên nhớ, ta là chủ tử của bà, hiểu chưa? Nàng lạnh lùng nói, sau đó xoay người vào phòng, đồng thời bảo, ta không gọi các ngươi chớ vào. Quế Ma Ma kinh ngạc há to miệng, trơ mắt nhìn cửa phòng đóng lại, đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Đàm. Dạ Đàm thở phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ma Ma, còn chưa nói hết, liền bị một tay Quế Ma Ma bịt cái miệng nhỏ, kéo ra ngoài. Trong phòng, Noãn Noãn lấy ly ngọc trong khăn gấm đặt lên bàn, cầm ngân châm nhẹ nhàng cạo dọc theo bên trong ly ngọc. Quả nhiên ngân châm kia nhanh chóng đổi màu,